ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 24, tận thế bên trong ăn cái gì? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tại thiên thạch va chạm sau khi phát sinh tiếp xuống mấy chục thậm chí trên trăm năm tuế nguyệt bên trong. Lam tinh mặt ngoài đêm sẽ không thấy được bất luận cái gì ánh nắng. Nhiệt độ không khí cũng sẽ thấp đến âm mấy chục độ. Hoàn cảnh như vậy hạ hiển nhiên không có cái gì động thực vật còn có thể sinh tồn. Trồng trọt cùng lương thực sản xuất tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tại vật tư thiếu tình huống dưới. Phòng lạnh quần áo, nhét đầy cái bao tử đồ ăn. Có thể lấy ấm nhiên liệu, có thể ở lại chỗ tránh nạn. Những này đều sẽ trở thành quý hiếm đồ vật. Vì một điểm ăn mà giết người. Cái này thật đúng là không phải cái gì chuyện mới mẻ. Cho dù là tại thiên thạch đến rơi xuống trước đó. Lam tinh hàng năm cũng sẽ có mấy triệu người bởi vì đói mà chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại những cái kia thiếu khuyết lương thực chiến loạn quốc gia. Vì có thể nhét đầy cái bao tử. Người đều có thể biến thành đồ ăn. Huống chi chỉ là giết người đoạt lương. Viêm quốc nếu như không phải là bởi vì viên ác druid làm ra tạp giao lúa nước. Cam đoan lương thực sản xuất. Để cả nước tuyệt đại đa số người đều có thể ăn cơm no. Kỳ thật cũng sẽ cùng trên thế giới quốc gia khác đồng dạng bởi vì lương thực vấn đề mà buồn giàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lương thực vấn đề thế nhưng là thế giới tính nan đề. Theo toàn cầu mất đi ánh nắng đồng thời dần dần trở nên lạnh. Toàn cầu nguyên bản lương thực sản xuất liền đã không cần trông cậy vào. Mà tại đã mất đi nguyên bản lương thực sản xuất về sau. Toàn thế giới tuyệt đại đa số quốc gia đều đem lâm vào lương thực trong nguy cơ. Mà lại chẳng mấy chốc sẽ chết đói người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì toàn thế giới có tương đương một bộ phận quốc gia cũng không có giải quyết vấn đề ăn cơm. Bọn hắn lương thực bình thường liền là ỷ lại nhập khẩu. Hiện tại thì đã không ai có thể cung cấp lương thực cho bọn họ. Dưới tình huống như vậy, nhân khẩu càng nhiều địa phương đối dự trữ vật liệu tiêu hao liền sẽ càng nhanh. Mà ngoại giới còn có thể tồn tại vật tư liền thành quý hiếm đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể làm cho mình sinh tồn đạt được bảo hộ đồ vật ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nhưng muốn thu hoạch những vật này. Tại đã mất đi đạo đức cùng pháp chế ước thúc tận thế thế giới. Vậy liền thật là nắm tay người nào lớn ai có đạo lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế tại trong những ngày kế tiếp muốn ăn cái gì? Là toàn nhân loại đều phải đối mặt một nan đề. Không có đồng ruộng bên trong lương thực. Chỉ dựa vào dự trữ vật tư là không cách nào làm cho nhân loại sinh tồn được. Quốc gia đã tu kiến tốt chỗ tránh nạn bên trong hẳn là có nhất định dự trữ vật tư. Có thể ở một mức độ nào đó khôi phục sản xuất. Rốt cuộc chính Trần Tân đều tại chỗ tránh nạn bên trong làm một cái chồng nhà ấm. Hắn không tin quốc gia không có loại năng lực này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng chồng nhà ấm đủ khả năng cung cấp sẽ chỉ là số lượng 10 phần khan hiếm rau quả cùng hoa quả. Lớn diện tích nhà ấm trồng lương thực là không thực tế. Chỉ ít tại thiên tai giáng lâm đầu mấy năm. Dựng lên đại quy mô nhà ấm trồng hệ thống là không quá hiện thực. Mà lại cũng không có lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết tạp giao lúa nước mặc dù sản lượng cao. Nhưng nó vẫn như cũ là lúa nước. Trồng nhưng là muốn tiêu hao đại lượng nước tài nguyên. Mà tận thế thế giới. Âm mấy chục độ nhiệt độ thấp. thu hoạch đầy đủ nước tài nguyên bản thân liền là một cái to lớn nan đề. Trên thực tế quốc gia cũng không có tính toán đại quy mô tu kiến trồng nhà ấm đến trồng lương thực. Căn cứ trước đó quốc gia công bố chính phủ chỗ tránh nạn tư liệu. Đối với chỗ tránh nạn tương lai đồ ăn cung cấp bảo hộ. Quốc gia chọn lựa là loại cây nấm cùng nuôi chuột phương thức đến cam đoan đồ ăn cung cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. So với cần ánh nắng đồng thời tiêu hao đại lượng nước ngọt mới có thể trồng truyền thống cây nông nghiệp. Cây nấm hiển nhiên muốn tốt nuôi nhiều lắm. Không ánh sáng phòng tối chỉ cần có thể cam đoan 18-20 độ tả hữu nhiệt độ. Lại chuẩn bị cho tốt bồi dưỡng liệu. Bảo trì hoàn cảnh tải ướt át trạng thái. Liền có thể thỏa mãn cây nấm sinh trưởng điều kiện. Cây nấm mặc dù không có rau quả hoa quả ăn ngon. Nhưng cũng dùng ăn loài nấm giàu có mỡ, protein, đường loại, đồ ăn sợi cùng các loại vitamin, có thể thỏa mãn nhân thể sinh tồn cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần nói nuôi chuột, đây chính là so chăn nuôi những nhà khác chim gia súc tốt hơn thu hoạch được loại thịt tài nguyên phương thức. Rốt cuộc chuột sinh mệnh lực tất cả mọi người hiểu. Cái đồ chơi này có chút ăn liền có thể nuôi sống. Chỉ cần cam đoan chăn nuôi hoàn cảnh sạch sẽ. Cùng đến tiếp sau xử lý vệ sinh. Liền có thể thu hoạch được ổn định loại thịt tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là cho dù có hai loại đường tắt cam đoan đồ ăn cung ứng. Vật tư cũng vẫn là sẽ khẩn trương. Rốt cuộc quốc gia trước đó tu kiến chỗ tránh nạn thời điểm. Cũng chỉ là tại các thành phố lớn chủ yếu chỗ tránh nạn bên trong phối trí những vật này. Một chút dùng nơi ở cư xá dưới mặt đất người phòng công trình cải tạo chỗ tránh nạn nhưng chưa hẳn tới kịp phối trí những này công trình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại cho dù có. Cũng cần thời gian nhất định đến hình thành quy mô. Tại tận thế thế giới giáng lâm sơ kỳ. Tuyệt đại đa số chỗ tránh nạn khả năng vẫn là phải dựa vào trước đó trữ hàng vật tư đến qua ngày. Nhưng là, vật tư dự trữ là có hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo tận thế giáng lâm, quốc gia xác thực xây dựng rất nhiều chỗ tránh nạn. Cũng thành công để phần lớn người đều trốn vào chỗ tránh nạn. Tránh khỏi tại thiên thạch va chạm mang đến đợt thứ nhất trong tai nạn liền mất đi sinh mệnh. Nhưng cái này đồng dạng cũng mang đến một vấn đề khác. Đó chính là càng nhiều nhân khẩu cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều vật tư tiêu hao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh tồn liền tất nhiên sẽ tiêu hao hết thức ăn nước uống. Cùng vì vậy mà sinh ra các loại xã hội vấn đề. Thiên thạch va chạm mang đến các loại tai nạn sẽ hủy đi lam tinh mặt ngoài nguyên bản tuyệt đại đa số thông tin công trình. Nhân loại thông tin trình độ rất có thể phải ngã trở lại điện báo cùng điện thoại hữu tuyến thời đại. Điện thoại cùng thông tin vô tuyến trên cơ bản xem như phế đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông tin không khoái. Mọi người cũng đều là ở tại chỗ tránh nạn dạng này bế tắc lại tương đối độc lập hoàn cảnh dưới. Từng cái chỗ tránh nạn trời cao hoàng đế xa, hình thành mình vòng quan hệ là có thể đoán được sự tình. Tại quốc gia khôi phục đối cả nước năng lực trưởng khống trước đó. Hỗn loạn cùng một số người tính âm u mặt bại lộ. Là không cách nào ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Quốc gia đến tột cùng lúc nào có thể khôi phục sản xuất kiến thiết. Một lần nữa tạo dựng trật tự xã hội. Đây là ai cũng nói chuyện không tốt. Mà lại vạn nhất phát sinh cực đoan nhất tình huống. Như vậy ngoại giới mức độ nguy hiểm liền đem thẳng tắp lên cao. Thật giống như lang thang địa cầu bên trong cứu viện tiểu tổ. Đều là trang bị xương vỏ ngoài bọc thép cùng hạng nặng hỏa lực mới trên mặt đất chấp hành cứu viện nhiệm vụ. Bọn hắn hỏa lực cũng không phải lấy ra hủy đi pha lê dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới loại tình huống này, Trần Tân nếu như không có năng lực tự vệ, Chỗ tránh nạn không có nhất định chống cự ngoại địch năng lực. Vậy hắn hiện tại có hết thảy. Rất có thể là sẽ trở thành trong mắt người khác một tảng mỡ dày. Đối với Trần Tân mà nói, nhân sinh trước đó 30 năm đều là hòa bình niên đại. Sinh hoạt tại trên thế giới độ an toàn cao nhất quốc gia. Hắn chưa hề quan tâm qua an toàn của mình vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Nhưng bây giờ theo tận thế đến. Vấn đề này hắn nhưng nhất định phải quan tâm. Cũng may trước kia chơi ngoài trời sinh tồn. Hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn đối mặt một chút khả năng phát sinh nguy hiểm. Trần Tân trên tay vẫn có một ít có thể ứng đối nguy hiểm đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đem võ sĩ đao. Một thanh phản khúc cung. Còn có hai thanh chủy thủ. Những vật này thả tại hòa bình niên đại mang ra môn không thể nghi ngờ là sẽ bị cảnh sát thúc thúc tịch thu. Nhưng làm dã ngoại sinh tồn công cụ hoặc là nói tại loại này tận thế thời đại xem như phòng thân công cụ. Những vật này lại có thể cho Trần Tân mang đến cực lớn cảm giác an toàn. Nhất là Trần Tân phát hiện, chứa ở trong ngăn tủ những vũ khí này tính cả ngăn tủ cùng một chỗ. Có thể coi là một cái chỉnh thể đến tiến hành thăng cấp thời điểm. Hắn cảm giác an toàn thì càng đủ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP cách chương.